Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 494, Mộng cảnh đạo tuệ tuyên ngôn. Ngày hôm nay, phần lớn thời gian đều tốn ở lắng nghe Tiểu Bạch cố sự trên. Nguyên tưởng rằng là muốn ngả bài, không nghĩ tới đạo tuệ giải trừ hết biến thân thuật, khôi phục Micella dáng vẻ vốn có. Thân thủ linh xảo leo lên nhà cao tầng. Ở nơi này phồn hoa trong trời đêm, toàn bộ Hellsalem lót thu hết vào mắt. Vì tranh thủ được đầy đủ thời gian, đạo tuệ đặc biệt đi tới cái thành phố này chỗ cao nhất. Ở tháp dương xó xỉnh âm u chung khoanh chân ngồi xong. Micella, không nên lộn xộn, ta muốn đi làm chút chuẩn bị. Nói xong, linh hồn rơi vào yên lặng. Tiếp quản trở về thân thể mình, Micella không còn cách nào. Chỉ phải ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra cho Kaka rồi cái tin nhắn ngắn. Báo bình an đồng thời, cũng là ở báo cho biết, đêm nay nàng có thể sẽ muộn chút thời gian trở về. Mà ở Micella làm điều này thời điểm, đạo tuệ tiềm nhập nàng linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong. Thật muốn đi không? Mộng cảnh đạo tuệ lo lắng nói. Ân, ta muốn đi. Đạo tuệ gật đầu xác định nói. Cúi đầu xem xuống phía dưới. Từ mặt bằng cách trở. Cái này cái sâu trong linh hồn mặt khác. Đen kịt vực sâu. Trốn tránh thủy chung không phải biện pháp. Nàng là ta lực lượng một bộ phận. Cũng là của ta một bộ phận. Đã nghe lời ngươi kéo dài đến bây giờ. Ta cũng nên đi gặp một chút nàng. Nếu như có thể. Ta mãi mãi cũng không hy vọng ngươi nhìn thấy nàng. Mộng cảnh đạo tuệ ăn ngay nói thật. Liền mãnh liệt như vậy sao? Ân, ta và nàng là từ trên người ngươi phân chia ra vô cùng hữu nghị cùng cực ác. Thủy hỏa bất dung. Nói như thế, những thứ khác bất luận nhân vật nào, lệch lạc, sự tình, ta đều có thể cho phép, tha thứ, tiếp thu. Duy chỉ có nàng, ta vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không thể tiếp thu. Mộng cảnh đạo tuệ chắp hai tay, làm ra cùng loại cầu nguyện tư thế. Hai đầu gối ngồi quỳ ở mặt bằng trên. Ta đối với nàng mà nói là cháy, là trở ngại, là đau thấu xương khổ. Nàng với ta mà nói, cũng là đồng dạng khái niệm. Các ngươi, cũng đều là xuất phát từ ta à. Là như thế này không sai. Thế nhưng, đạo tuệ, người phải biết rằng, một cái khái niệm. Khi nó thuần túy đến mức tận cùng thời điểm, liền không tha cho những thứ khác rồi. Đặc biệt mặt đối lập, càng không thể nào. Giống như là, ngươi toàn tâm toàn ý đơn yêu một người lúc, còn có thể lại ái thượng người khác sao? Lại cái này nhân loại, cũng là ngươi ghét loại hình. Nghe vậy, đạo tuệ chớ lên tiếng. Mộng cảnh đạo tuệ biểu đạt rất ý tứ minh xác. Nàng cùng cốt diện đạo tuệ không có điểm giống nhau. Cũng vĩnh viễn không khả năng sẽ có đồng thời xuất hiện. Nếu như không phải hai người bọn họ chủ thể là đạo tuệ. Không thể rời bỏ đạo tuệ. Mộng cảnh đạo tuệ cùng cốt diện đạo tuệ đã sớm ở cách xa xa. Cả đời không qua lại với nhau rồi. Ta biết rồi. Về sau, ta sẽ tận lực tránh cho các ngươi tiếp xúc. Cũng sẽ không tận lực thiên hướng cái nào một bên. Không phải. Cái này ngược lại không dùng. Mộng cảnh đạo tuệ lắc đầu bác bỏ đạo tuệ lời nói. Đối mặt đạo tuệ nghi hoặc không hiểu nhìn kỹ. Mộng cảnh đạo tuệ thiện ý cười. Ngươi thiên hướng nàng ấy bên. Cực ác thời điểm, ta sẽ tiêu thất. Ngươi, thì tương đương với rớt nhập ma đạo. Hóa thân làm không chuyện ác nào không làm tàn bạo ma quỷ. Trái lại, khi ngươi thiên hướng ta bên này. Vô cùng hữu nghị thời điểm. Cực ác sẽ không tiêu thất. Nhiều lắm ngay cả có chút khó chịu mà thôi. Cái gì? Đạo tuệ thiêu mi. Vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc. Càng nhiều hơn chính là khó hiểu. Chuyện gì xảy ra? Cái này đãi ngộ không công bình. Ha ha ha. Mộng cảnh đạo tuệ thấy buồn cười. Nàng tay phải khẽ giơ lên. Che miệng lại môi. Đôi mắt đẹp tràn ngập tiếu ý cùng ôn nhu nhìn đạo tuệ. Thật giống như 10 năm học giỏi rất trắc trở. Trong chốc lát học cái xấu chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Một người, có thể hoàn toàn vứt bỏ rơi hữu nghị, nhưng không cách nào hoàn toàn vứt bỏ rơi ác. tựu như cùng có ánh sáng địa phương thì có hắc ám, mà chỉ là hắc ám địa phương, quang lại không còn tồn tại. Đạo tuệ lặng lẽ, đạo tuệ, tâm ý của ngươi, ý niệm trong đầu, quyết định vận mệnh của ta. Đương nhiên, ta sống hay chết cũng không quan hệ, chỉ là, ta vô luận như thế nào đều không hy vọng, cũng không nở tâm gặp lại ngươi hóa thân làm không chuyện ác nào không làm ác quỷ. Đứng lên, Trần Trần hướng đạo tuệ đi tới. Mộng cảnh đạo tuệ khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy đạo tuệ. Ôm vào trong ngực, lỗ tai cùng gương mặt lẫn nhau vuốt phẳng, liếm, lãnh hội với nhau ấm áp cùng mềm mại. Ta không có trông cậy vào ngươi có thể như cùng ta giống nhau bác ái, bởi vì đó là không có khả năng. Ngươi là thiện ác đồng thể. Xa xa không có cách nào khác làm được như ta như vậy vô cùng hữu nghị. Ta cũng vô pháp can thiệp tâm ý của ngươi cùng quyết định, bởi vì làm chủ thể là ngươi. Ngươi khống chế được chúng ta. Ta, từ trong thâm tâm hy vọng, kỳ vọng, ngóng nhìn, đạo tuệ ngươi có thể đủ duy trì ở một cái tương đối mà nói. Thiện bên này, không có quy củ, sẽ không có phương viên. Nếu quả như thật có không ức chế được tức giận, sát khí, oán khí, không có chỗ tiết, muốn làm chuyện xấu thời điểm, tùy thời có thể tới tìm ta, đánh ta, mắng ta, nhục ta, lấn ta, thậm chí còn nhục nhã ta, đều có thể. Ta nguyện ý làm chịu tải ngươi tâm tình tiêu cực lọ. Tương đối mà nói, ngươi đối với người khác muốn khá hơn một chút. A hát, chấn động. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung giờ khắc này đạo tuệ trong đáy lòng chấn động. Quên mình vì người. Cái này là thời điểm nào? Là thiên phương dạ đàm sao? Có người nào nguyện ý hy sinh lợi ích của mình đi vì người khác trả giá? Được bao nhiêu người có thể làm được? Không có mê võng. Không có do dự. Không chần chờ. Dũng cảm tiến tới quán triệt lấy cái này tín niệm. Hay là bác ái? Hay là quên mình vì người. Cái này một trong sách giáo khoa mới có thể thấy được. Trong thực tế rất ít có thể nhìn thấy ôm ấp tình cảm. Đạo tuệ liền tại chính mình vô cùng hữu nghị một mặt. Mộng cảnh đạo tuệ trên người thấy được. Thấy đạo tuệ ngơ ngác dáng dấp. Mộng cảnh đạo tuệ mỉm cười. Đang cầm mặt của nàng. Nhẹ nhàng một cái hôn rơi vào đạo tuệ cái trán. Như vậy, phải đi. Chỉ cần trong lòng ngươi vẫn tồn tại hữu nghị. Quang minh, như vậy, người bản tâm cũng sẽ không bị ác cho ô nhiễm. Mặt bằng mềm hóa, đạo tuệ thân thể xuyên qua tầng này như tờ giấy giống nhau mỏng mặt bằng. Lọt vào đen nhánh kia, không có quang vực sâu. Rơi xuống thời điểm, đạo tuệ ngửa đầu nhìn lại. Mộng cảnh đạo tuệ đang ở mặt bằng bên kia canh gác lấy nàng. Rơi, rơi, ở cái này không có vật ký hiệu, không có vật thể. Toàn bộ đều là hắc ám trong hoàn cảnh, căn bản không phân rõ rớt rơi tới nơi nào, chỉ là mặt bằng không nhìn thấy, lại bao quanh thân thể nàng hắc ám, càng nồng nặc, thực chất hóa, đậm đặc như mực nước thực thể hắc ám, không phân rõ đông tây nam bắc, trên dưới trái phải, một mực rũ xuống rơi, không có một tốt trong lòng tố chất, năng lực chịu đựng, thật đúng là có thể sẽ tan vỡ đâu. Là một giây, vẫn là một ngày, một năm, không biết, không xác định, phảng phất rơi thật lâu, lại thích giống như chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Các loại mắt cá chân bị bắt, tư thế của nàng treo ngược lấy, đầu dưới chân trên lúc, đạo tuệ mới là tỉnh táo lại, ôi ôi ôi, như thú trầm thấp tiếng kêu, ngươi, tới nơi này làm gì, nghĩ đến ta khả năng đói bụng. Đặc biệt tiễn chính mình qua đây. Cho ta ăn sao? Nhìn không thấy là người nào nói chuyện. Chu vi tất cả đều là hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón chính là cục diện trước mắt. Đạo tuệ chỉ có thể cảm giác được. Có ai cầm lấy mắt cá chân nàng. Vô hình uy áp bao phủ xuống. Cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích được. Thì càng không cần trông cậy vào có thể nói chuyện. Chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trên người chết đánh đấm trang bị cưỡng chế giải trừ. Lại là đạo tuệ chân chỉ rơi vào một mảnh ướt át. Ấm áp địa phương, đó là trong miệng sao? Thơm quá, không hổ là tự ta. Mặc dù là linh hồn, không phải thân thể, có điểm tiếc nuối. nhưng Na tràn ngập bạo ngược khí độ, bá đạo không ai bằng Chi Khái. Tiếng đọc nói, há mồm trở lại, cắn. Đạo Tuệ chợt cảm giác được ngón chân đau xót, không có như trong tưởng tượng bị cắn rơi. Đối phương tùng khẩu, sách, cái này để cho ta tóc. Toàn thân cảm giác khó chịu. Hành, phải, là thế này phải không? Khó trách ngươi dám qua đây. Nguyên lai là nàng ở trên thân thể ngươi gieo vô cùng hữu nghị lực. Ghê tởm, may mắn tránh khỏi với khó khăn. Đạo Tuệ người trần chuồng nằm úp sấp trong bóng đêm. Hồi tưởng lại xuống tới lúc, mộng cảnh Đạo Tuệ Na rơi vào nàng nơi trán vừa hôn. Được cứu một mạng sao? Không nghĩ tới cái này cốt diện Đạo Tuệ ác như vậy. Ngay cả nàng cái này bản thể cũng dám ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.